tuân thủ nghiêm ngặt phải nguyên tắc. Có thể lấy người đoạt địa bàn. Có thể cùng nhân hỏa liều. Có thể hoàng đánh bạc đột. Nhưng quyết không thể thịt cá dân chúng. Làm ra sự phẫn nộ của dân chúng kêu ca. Nếu như làm ra kêu ca, chính phủ nhất định sẽ ra tay. Trái lại, nếu như hỗn loạn chỉ giới hạn ở dưới mặt đất thế lực lẫn nhau tầm đó, không liên quan đến không quan hệ người, lại cao thấp chuẩn bị một phen, nói không chừng thượng cấp hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, nếu như lại vì chính mình tìm một cái cường đại chỗ dựa, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc a, Chu Kiến Quốc tự hồ không phải ta muốn tìm, chính là cái người kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 216 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 216 Ngọc Hỏa Phượng Hoàng. Chương Viễn Hải một lần nữa rót chén rượu đỏ. Như máu chất lỏng tại ly đế cao trong lắc lư chập chờn, giống như sôi trào nhiệt huyết. Ngọn đèn hôn ám xuống, thần sắc của hắn có chút do dự, có chút giãy giụa, có chút mê man. Chu Kiến Quốc dù sao đã cứu hắn một mạng, đối với hắn có ân, hắn cũng không muốn cùng hắn làm cương. Nhưng đem máu đen tẩy trắng tuyệt đối không có khả năng. Không nói dưới đáy nhiều như vậy hỗn đã quen huynh đệ, tự nói chính hắn cũng không muốn dưới ánh mặt trời sinh hoạt. Muốn người khác năm người sáu ăn mặc âu phục đập vào cà vạt, ngồi ở chủ tịch trong văn phòng nghe một đám cao quản bàn về hắn một chút cũng nghe không hiểu. Không có hứng thú kế hoạch buôn bán. Quả thực so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Chương Viễn Hải thậm chí hoài nghi, nếu như mình thật sự đem máu đen tẩy trắng, cái loại này không thú vị sinh hoạt có thể hay không lại để cho hắn sống không quá 70. Nhưng nếu như kiên trì không tẩy trắng, lại sẽ chọc cho não Chu Kiến Quốc. Hậu quả khó có thể đoán trước. Cái này cũng không kế sát. Ai? Chương Viễn Hải nôn nóng bất an, trường thở dài, uống cạn chén rượu bên trong đứt chất lỏng. Hơ ni, làm sao vậy? Một cái dáng người dị thường nóng nảy thành thục mỹ phụ khoét lên khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Chứng kiến Chương Viễn Hải buồn khổ bực bội bộ dạng, duỗi ra một đôi dục cánh tay từ sau ôm chặt hắn. Hai luồng đầy đặn nóng hổi dục cầu lập tức xua tán đi trong lòng của hắn một tia ưu sầu. Hắc huyết bang lão nhân cũng biết, tại Chương Viễn Hải nổi giận bực bội thời điểm, chỉ có hai người mà nói hắn có thể nghe lọt. Một cái là hắn lão nương, một cái là vợ của hắn. Bất quá từ khi 5 năm trước, Chương Viễn Hải lão nương sau khi qua đời, duy nhất có thể khiếp lệ được động hắn cũng chỉ có hắn lão bà rồi. Phượng Hoàng không phải Chương Viễn Hải đệ một người vợ, hắn đệ một người vợ tại sinh nhi tử thời điểm khó sinh chết rồi. Nam nhân có quyền thế, tự nhiên sẽ không thiếu nữ nhân. Chương Viễn Hải tại son phấn trong bụi hoa phóng đãng 20 năm về sau, rốt cục tại 50 tuổi năm đó gặp Phượng Hoàng. Vừa thấy giật nảy mình, từ nay về sau hồi tâm dưỡng tính, đoạn tuyệt cùng những nữ nhân khác quan hệ, toàn tâm toàn ý truy cầu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không phải cái loại này giúp chồng con đỡ đầu nữ nhân. Nếu như nàng là nữ nhân như vậy, Chương Viễn Hải đoán chừng cũng chướng mắt, càng sẽ không như si như cuồng yêu mến nàng. Hoàn toàn trái lại, Phượng Hoàng nữ nhân này rất giả tính, rất hung hãn, rất bá đạo, rất khó có thể khống chế. Giống như là một thớt thoát cương son phấn mã. Nếu như nói Chương Viễn Hải là hắc bang đại lão, cái kia Phượng Hoàng tự là Hắc Bang đại tỷ đại. Nàng 15 tuổi bắt đầu ngay tại trên đường hỗn. 20 tuổi năm đó gả cho Chương Viễn Hải sau chẳng những không có chậu vàng rửa tay, lui cư phía sau màn, ngược lại xung phong liều chết tại tuyến đầu. Vi Hắc Huyết Bang ở trong thời gian rất ngắn lập nên hôm nay cơ nghiệp, lập được công lao hãn mã. Tại Hắc Huyết bên trong đích địa vị gần với Chương Viễn Hải. Phái nữ ra uy sặc sỡ. Rất nhiều đi theo Chương Viễn Hải nhiều năm lão huynh đệ. Không sợ Chương Viễn Hải. Lại sợ Phượng Hoàng. Bởi vì Chương Viễn Hải nổi giận về sau. Phượng Hoàng có thể khích lệ được. Mà Phượng Hoàng nổi giận về sau. Chương Viễn Hải đều được đem làm rùa đen rút đầu. Chương Viễn Hải vỗ vỗ nàng cánh tay ngọc. Thở dài nói, ngươi nói. Ta như thế nào làm mới có thể đã lại để cho Chu Kiến Quốc thỏa mãn. Lại đang đạo này bên trên đi tiếp không? Phượng Hoàng nhàn nhạt cười cười. Rót chén vốt ca hướng lên cái cổ. Đầm đặc cây độc chất lỏng theo ít hầu chảy về phía thân thể ngũ tạng lục phủ. Lãnh diễm trên dung nhan rất mau hơn hai đó rặn mây đỏ. Quyến rũ động lòng người. Chương Viễn Hải nhìn xem mình đời này yêu nhất nữ nhân. Trong nội tâm rất là kiêu ngạo. Thỏa mãn. Mê luyến. Có thể ở biết thiên mệnh chi niên cưới được Phượng Hoàng. Là hắn đời này lòng hư vinh nhất bành trướng thời điểm. Khi đó Phượng Hoàng mới 20 tuổi. Tại Văn Thành lại đã có thế lực của mình. Là Văn Thành màu đen trong thế lực thực lực tương đối mạnh một chi. Gả cho hắn về sau. Song phương thế lực sáp nhập. Lập tức lại để cho máu đen đưa thân Văn Thành dưới mặt đất thế lực thập cường liệt kê. Không giống với chính mình có Hoàng Thiên Bảo âm thầm ủng hộ chiếu ứng. Phượng Hoàng có thể là hoàn toàn dựa vào chính mình một đôi tay đánh ra một phiến thiên địa. Chương Viễn Hải đến nay còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Phượng Hoàng lúc tình cảnh. Một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ nhân. Một đôi như ngọc y hệt hai tay. Tại trong màn đêm hàng quang lăng tăng. Đối mặt hơn 20 cái cầm trong tay khai sơn đao đại hán. Lâm Nguy không sợ. Như là mãnh hổ giống như nhảy vào đám người. Hai tay như đao. Giơ tay chém xuống. Bày tặc khuất phục. Chương Viễn Hải cầm toàn bộ Hắc Huyết làm sính lễ. Rốt cục cưới được Phượng Hoàng. Hắn cảm thấy rất đáng. Duy nhất tiếc nuối là. Phượng Hoàng thủy chung không chịu vi hắn sinh đứa bé. Nếu như Hắc Huyết tẩy trắng. Dùng chúng ta khống chế nhân mạch thế lực. Trong khoảnh khắc Văn Thành thành phố sẽ nhiều ra đến một nhà tổng hợp tính cỡ lớn tập đoàn công ty. Có thể vi Văn Thành thành phố xây dựng kinh tế cùng Chu Kiến Quốc cá nhân hắn chính trị tiền đồ góp một viên gạch. Phượng Hoàng nằm ở da thật đệm cát lên, rất bình tĩnh mà nói. Chương Viễn Hải ngồi ở nàng bên cạnh. Rất tự nhiên vi nữ nhân niết chân mát xa. Nói cái này ta biết rõ. Trên quan trường hỗn đấy. Chính trị tiến bộ là bọn hắn duy nhất truy cầu mục đích. Có quyền tự có hết thảy nha. Phượng Hoàng thoải mái thân ngân thanh âm. Hiếp Phượng con mắt nói, Chu Kiến Quốc muốn tìm kiếm chính trị tiến bộ cùng chúng ta Hắc Huyết cũng không có xung đột. Tại không tổn hại bản thân lợi ích điều kiện tiên quyết. Chúng ta có thể phân ra một phần lực lượng ủng hộ hắn. Nếu như Chu Kiến Quốc có thể mây xanh thẳng lên. Đối với chúng ta cũng mới có lợi. Không phải sao? Ý của ngươi là. Chương Viễn Hải giật mình. Phượng Hoàng thản nhiên nói, Minh Thắng không phải một mực khuyên ngươi tẩy trắng đi chính đạo nha. Vì việc này. Phụ tử các ngươi một mực huyên náo rất cương. lần này vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội thành toàn hắn. Chương Viễn Hải không dám tin mà nói ngươi đồng ý tẩy trắng. Không Phượng Hoàng đôi mắt dễ thương lập lòe. Bình tĩnh mà nói ý của ta là. Hắc huyết rút ra tài chính thành lập một cái cỡ lớn tập đoàn công ty. Giao cho Minh Thắng đến quản lý. Hắn ở ngoài sáng. Chúng ta ẩn vào ám. Nếu là Minh Thắng làm tốt lắm. Chúng ta cũng có thể nhiều nhất trọng màu sắc tự vệ. Lại có thể lấy được Chu Kiến Quốc ủng hộ. Cứ sao mà không làm. Chương Viễn Hải bị một câu điểm tỉnh. Bừng tỉnh đại ngộ. Làm phức tạp nhiều ngày nan đề giải quyết dễ dàng. Chợt cảm thấy trong lòng bên trên một khối tảng đá lớn rơi xuống. Trường thở dài một hơi. Vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ra sức nắm bắt nữ nhân đẩy đà kết bạn đồi. Cười nói lão bà. Ngươi thật sự là nữ trong gia cát. Ta Chương Viễn Hải có thể lấy được ngươi là kiếp trước tích đức. Ha ha. Phượng Hoàng như thủy xà giống như vạn vẹo vòng eo. Bơi tới nam nhân trên người. Thon dài dục chỉ trượt vào Chương Viễn Hải ngủ trong quần áo. Tại nam nhân có chút lỏng cuối trên lồng ngực vạch thành vòng tròn vòng. Màu đỏ đinh hương linh lưỡi nhẹ thêm cặp môi đỏ mọng. Quyến rũ động lòng người. Chương Viễn Hải thần sắc ngưng tụ. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Thân thể không tự chủ được rụt rụt. Phượng Hoàng tay phải xâm nhập nam nhân đũng quần. Cầm Chương Viễn Hải con rắn chết y hệt dương vật. Trêu chọc kiếm thật lâu lại một điểm khởi sắc đều không có. Chứng kiến Phượng Hoàng thất vọng bộ dạng. Chương Viễn Hải có chút đau đầu. Hắn năm nay đã 65 tuổi. Phượng Hoàng mới 35 tuổi. Chính trực hổ lang chi niên. Dục vọng phi thường tràn đầy. Kết hôn đầu vài năm cũng may. Chương Viễn Hải dựa vào màu xanh da trời tiểu dược hoàng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ứng phó thê tử. Nhưng đã qua vài năm sau. Màu xanh da trời tiểu dược hoàng đã hoàn toàn không dùng được rồi. Dưới hán con rắn chết thường xuyên 10 ngày nửa tháng cứng rắn không đứng dậy. Nhắm trúng chưa thỏa mãn dục vọng Phượng Hoàng oán khí trùng thiên. Nam nhân không được. Trên đầu tự dễ dàng mang nón xanh. Vì để tránh cho việc này sinh. 10 năm này hắn cái gì tráng dương dược chưa thử qua. Cái gì Ấn Độ thần du a, hắc con kiến thần. Roi cọp rượu thuốc vân. Vân, đợi một tí toàn bộ dùng tới rồi. Nhưng Tuyến Nguyệt không buông tha người. Cho dù Chương Viễn Hải đã dùng hết thảy phương pháp. Cũng khó có thể thay đổi nhân thể suy bại. Hắn phương diện kia năng lực ngày từng ngày uể oải. Đối với vợ chồng sinh hoạt ngày từng ngày mất đi hứng thú. Đến 2 năm trước. Càng là mấy tháng cũng không nhất định có thể cương tới một lần. Chồng già vợ trẻ lớn nhất tai hại không cách nào tránh khỏi hắn và Phượng Hoàng trên người xuất hiện. Hơn nữa xa so với người bình thường nghiêm trọng. Phượng Hoàng đối với vợ chồng sinh hoạt dục vọng xa so bình thường nữ nhân tràn đầy mấy lần. Hơn nữa lại giá trị hổ lang chi niên. Dục hỏa đốt nấu lúc thức dậy Chương Viễn Hải lại không được mà nói. Nàng hỏa khí sẽ dị thường được đại. Đúng lúc này ai dám chọc tới nàng. Kết cục nhất định thập phần bi thảm. Chương Viễn Hải không thỏa mãn được thê tử. Nội tâm ái nấy. Hơn nữa Phượng Hoàng trước sau như một cũng rất cường thế. 5 năm trước bắt đầu. Chương Viễn Hải đem hắc huyết quyền hành từng bước chuyển giao cho nàng. Hắn hùng tâm như trước. Nhưng niên kỷ dù sao lớn rồi. Tinh lực bất lực. Không rất thiết hợp xông vào tuyến đầu. Thật vô dụng. Phượng Hoàng tức giận đá hắn một cước, uốn éo qua thân thể không hề để ý đến hắn. Trương Viễn Hải rất là xấu hổ gượng cười hai tiếng, đang muốn nói cái gì tiếng đập cửa lại đã cắt đứt lời của hắn. Lăn tới đây. Phượng Hoàng phẫn nộ quát. Ngoài cửa tiểu đệ toàn thân run rẩy. Mẹ đấy. Nghe như thế nào Phượng Hoàng tỷ tự hồ tâm tình không tốt a. A Di Đà Phật. Thượng đế phù hộ a. Trương Viễn Hải rụt rụt đầu. Sửa sang lại quần áo. Bảo trì hắc bang đại lão uy nghiêm. Nhô lên cái eo. Mắt nhìn đẩy cửa vào thủ hạ. Trầm giọng nói chuyện gì? Lão đại, Phượng Hoàng tỷ, phía dưới náo đi lên. Tiểu đệ không dám ngẩng đầu nhìn hai vị đại lão, cúi đầu nói. Phượng Hoàng theo các bên trên nhảy xuống tới. Tiến lên một bả túm lấy thủ hạ Âu Phục cà vạt. Người đẹp gãy nhẹ. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Nói ai ăn tim gấu gan báo. Dám ở ta Phượng Hoàng trên địa bàn nháo sự. Tiểu đệ thiếu chút nữa không có dọa được đái ra quần. Amen đâu, đây là đâu lộ thần tiên chọc phải Phượng Hoàng tỉ. Trương Viễn Hải ho khan hai tiếng, nói còn không mau nói. Lão thiên gia, ngươi đối với ta thật tốt. Đây là thời điểm có người đến nháo sự thật sự là quá tốt rồi. Vừa vặn lại để cho Phượng Hoàng đi tiết tiết hỏa. Chỉ cần nàng không đem hỏa tại trên người của ta là được. Đúng, đúng hắc hồn Trương Thiếu, hắn coi trọng cái cô nàng. Tiểu đệ run giọng nói. Trương Viễn Hải cau mày nói lại là Trương Viễn tiểu tử này. Nhà mình rượu nhiều như vậy a sàn nhảy không đi. Lão hướng chúng ta tại đây chạy. Lại mẹ nói yêu nháo sự. Nếu hắn gọi ta một tiếng bá bá. Lão tử thật muốn đánh cho hắn một trận. Xú tiểu tử, suốt ngày hát hoa ngắt cỏ, lấn nam bá nữ, hắc hồn giao cho trong tay hắn sớm tiệc tối bại. Phượng Hoàng buông ra tiểu đệ cà vạt quát lạnh nói hắn lại vừa ý cái kia công chúa rồi hả? Ngươi xuống dưới nói cho hắn biết. Tán gái muốn ngươi tình ta nguyện. Thiếu đánh những cái kia không phải đi ra bán chủ ý. Đã minh bạch chưa? Thủ hạ tiểu đệ tiểu kiếp ăn mễ mơ giống như gật đầu. Nói Phượng Hoàng tỷ nói đúng. Nhưng hôm nay có chút bất đồng. Trương Thiếu vừa ý cô nàng kia không phải chúng ta trong tiệm người. Là tới đùa một người khách nhân. Cái kia cô nàng liệt được rất. Trương Thiếu tự kéo đi nàng thoáng một phát. Cái kia cô nàng tự một bình rượu nện ở trên đầu của hắn. Phượng Hoàng nghe xong, đôi mắt dễ thương hàn quang lập lòe, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi là người chết sao? Các ngươi tự là như vậy xem tràng tử hay sao? Khách nhân đến chúng ta cái này chơi. Ngươi tự phải bảo vệ an toàn của nàng. Nếu không về sau ai còn dám đến chúng ta cái này chơi? Trương Viễn cái này vương bát đảng là tại nện chúng ta bát cơm. Ngươi không đi lại để cho hắn xéo đi. Tìm ta cái này đến làm gì vậy? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 217 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 217 nhớ năm đó. Lão tử cũng là hổn qua thủ hạ tiểu đệ bị chửi được mặt như màu đất. Hai chân nhuyễn. Cường chống mới không có co quắp ngã xuống đất. Trong nội tâm ai tháng năm xưa bất lợi. Vi cộng lông đúng lúc là lão tử đụng phải Phượng Hoàng tỷ tâm tình không tốt đâu này. Trương Viễn Hải đồng tình nhìn qua bị chửi được máu chó xối đầu tiểu đệ. Huynh đệ. Đứng vững. Sống qua một đoạn này thì tốt rồi. Ngươi cũng coi như giúp lão tử đỉnh khó khăn. Ngày mai cho ngươi thêm tiền sinh hoạt. Phượng Hoàng tỷ. Chúng ta người kéo không nổi a. cái kia cô nàng bên kia cũng có hơn mấy chục người. Đều là tiểu tuổi trẻ. Còn có cái béo. Nhìn dạng như vậy cũng là hổn qua đấy. Hung được rất. Không nên Trương Thiếu chịu nhận lỗi. Trương Thiếu bên kia ngài cũng biết đấy. Đi đến cái đó không mang theo hơn 10 người. Hắn đêm nay đầu bị người khai mở hồ lô rồi. Đâu chịu bỏ qua. Ta đi lên lúc thằng này chính kêu gào lấy muốn đêm nay muốn luân phiên cô nàng này đây này. Tiểu đệ lau to như hạt đậu mồ hôi, run giọng nói. Phượng Hoàng bay lên một cước rút ở bên cạnh một trương cát trên ghế. Hơn 10 cân cát băng ghế phá không đập vào tường trên hạ thể. Lập tức bạo phá ra. Mảnh vỡ bay lả tả bay xuống. Vung đầy đất. Phản hắn rồi. Hắn tại tự trong cửa tiệm ta không xen vào. Tại lão nương trên địa bàn còn chưa tới phiên hắn đùa nghịch uy phong. Phượng Hoàng lạnh quát một tiếng. Đôi mắt dễ thương lạnh lùng quét tiểu đệ liếc. Nói ngươi đi xuống trước. Ta đổi bộ y phục sẽ tới. Đêm nay ta tự thay Trương Đại Sơn thu thập hạ hắn cái này không nên thân thằng ranh con. Tiểu đệ như được đại xá. Nhanh như chết trốn ra cái này lại để cho hắn kinh hồn tán đảm gian phòng. Mẹ đấy. Phượng Hoàng tỷ muốn bảo tố rồi. Trương ít đi xui xẻo. Trương Viễn Hải nào dám khiếp lệ thê tử. Chưa thỏa mãn dục vọng Phượng Hoàng có nhiều đáng sợ. Chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Nếu là hắn khiếp lệ một câu. Không chuẩn mình cũng lần lượt đốn mắng. Cần gì chứ? Tử đạo hữu chớ chết bần đạo Trương Viễn. Bá bá không giúp được ngươi rồi. Ngươi tự cầu nhiều phúc a. Đàn bà thối. Bổn thiếu gia để mắt ngươi mới ôm ngươi. Cái đồ không biết sống chết. Đêm nay không luân phiên ngươi. Ngươi không biết bổn thiếu gia lợi hại. Trương Viễn bụng lấy cái trán. Hung dữ mà chầm chầm vào đem đầu mình khai mở hồ lô cô nàng. Trong nội tâm bạo ngược chi khí đằng đằng đằng bay lên. Tạ Tư Ngữ trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt. Lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Cái gì cũng không nói. Trong tay nắm một chi chai bia. Chỉ cần hắn dám đi tới. Thiếu nữ đẹp tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đầu trọc hừ lạnh nói tiểu tử. Uy phong thật to a. Ngươi đầu trọc ra ra đi ra hỗn thời điểm. Ngươi hắn mơ hay vẫn là tinh trùng đâu rồi. Ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói ngoan thoại. Sớm làm xéo đi. Hôm nay ra ra tâm tình tốt. Tha cho ngươi một mạng. Mập mạp chết bầm, ngươi vì nàng suốt đầu phải hay là không? Đi, có loại. Bổn thiếu gia hôm nay chẳng những muốn luân phiên nàng, còn có thể tìm mười mấy cái tráng hán mời đến lỗ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Tê. Của ngươi. Các huynh đệ. Lên cho ta. Ai cầm xuống cái kia cô nàng. Thứ hai pháo chính là của hắn. Trương Viễn chỉ vào Tạ Tư Ngữ giận dữ hét. Nghe xong lời này. Trương Viễn thủ hạ đám người kia mắt đều lục rồi. Như giả thú giống như. Ngay ngắn hướng chầm chầm vào sướng được đến không giống nhân gian nữ tử Tạ Tư Ngữ hắc hắc cười dâm. Cô nàng này thật sự quá mặn mà. Cùng tiên nữ tự như. Tuyệt đối có thể làm cho bất luận cái gì nam nhân biến thân cầm thú. Khó trách thiếu gia hội động tâm. Ta xem ai dám. Đầu trọc nóng nảy. Gào thét một tiếng. Một quyền nện khai mở trong rạc phòng cháy thủy tinh. Rút ra bình chữa lửa đương ra hỏa. Chắn Tạ Tư Ngữ trước người. Chuyện vừa rồi hắn đều nhìn ở trong mắt. Người nọ cặn bã kéo đi Tạ Tư Ngữ thoáng một phát. không đợi hắn tiến lên. Thiếu nữ đẹp tự thập phần tỉnh táo một bình rượu đập vào đối phương trên đầu. Thiếu chút nữa không có đem đối phương nện ngất đi. Đầu trọc vốn cũng không có để ý. Người nọ cặn bã đạo xin lỗi xong bụng lấy đầu sau khi rời khỏi đây. Hắn mời đến mọi người đi nhanh lên. Không nghĩ tới còn chưa đi ra cửa ra vào đâu rồi. Đối phương liền mang theo 10 cái hắc y tráng hán ngăn chặn môn. Hùng hổ. Kêu gào lấy muốn luân phiên Tạ Tư Ngữ. Đầu trọc xem xét tư thế không đúng. Lập tức cho Trần Thần gọi điện thoại. Thiếu niên tiếng hô hiện tại còn ở trong đầu hắn lượn lờ phút đồng hồ. Ngươi chết cũng muốn cho ta chống đỡ 10 phút. 10 phút sau ngươi cho dù còn thừa một hơi, lão tử cũng có thể cứu sống ngươi. Nhưng nếu vợ của ta thụ một điểm tổn thương, ngươi lại chuyện gì đều không có. Ta liền giết cả nhà ngươi. Cho dù cách điện thoại, nhưng thiếu niên cái loại này lãnh liệt sát khí lại phản phất có thể xuyên thấu qua thanh âm truyền tới giống như. Sợ đến đầu trọc toàn thân hàn. Hắn khi còn trẻ thời điểm cũng là ở kinh thành trên đường hỗn qua đấy. Lá gan cũng rất lớn. Ngoan thoại nghe qua một cái sọt. So Trần Thần nói được ác hơn cũng không phải chưa từng nghe qua. Nhưng ngoan thoại chỉ là ngoan thoại. 10 phần đều chỉ nói mà thôi. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn lại không chút nào hoài nghi thiếu niên nói được ra. Hiểu rõ. Trương Viễn trên đầu huyết đã không chảy. Nhưng miệng vết thương kịch liệt xé rách cảm giác cùng đau đớn lại để cho hắn cuồng. Từ nhỏ đến lớn. Hắn lúc nào nếm qua lớn như vậy thiếu thiệt thòi. Thiếu nợ thao. Thối biểu tử. Lão tử chẳng những muốn luân phiên ngươi. Còn muốn đem ngươi bán được châu Phi đi làm hạ tiện nhất giả kiếp. Lên cho ta, ai dám ngăn trở tự cho ta gọt hắn, ra nhân mạng ta định lấy. Trương Viễn điên cuồng kêu gào lấy, dưới tay hắn hơn 10 đầu tráng hán ngay ngắn hướng một rống, vọt lên. Tạ Tư Ngữ bên này nhân số ngược lại là chiếm ưu. Không biết làm sao một nửa là nữ hài tử. Chiến lực cơ bản có thể xem nhẹ. Mặt khác một nửa trong đại đa số người theo tính đường nam đấy. Nhưng xương cốt đều nhuyễn được rất. Lại không có chủng. Gặp đối phương hùng hổ. Lại hung hãn dị thường. Cái đó dám ra tay giúp đỡ. Nhao nhao co lại trên salon không nhúc nhích. Nhất là cái kia đang hoắc tiểu sinh. Càng là dọa được trốn ở một đám tiểu nữ sinh đằng sau. Đầu cũng không dám ngẩng lên thoáng một phát. Sợ người khác ngộ thương đến hắn cái này Trương Anh Tuấn mặt. Bất quá. Có hay không chủng đấy. Tự nhiên cũng có phi thường có loại đấy. Trong đó 4 cái tiểu thanh niên tại đầu trọc gào thét xuống. Nhao nhao nắm lên trên mặt bàn chai bia cái gạt tàn thuốc đương ra hỏa. Xông đi lên cùng đối thủ đánh nhau. Chai bia tiếng bạo liệt. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng rống giận dữ không dứt bên tai. Đầu trọc xoay tròn bình chữa lửa nện choáng luôn vọt tới trước mặt ra hỏa. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Trong nội tâm lập tức nguội lạnh một nửa. Đối phương dù sao người đông thế mạnh. Lúc này mới 1 phút đồng hồ không đến. Cạnh mình gục 3 cái. Chỉ còn lại có hắn. Tạ Tư Ngữ. Còn có một cái khác tiểu thanh niên không hề tổn thương. Ta cái xa Trần Thiếu. Ngươi nếu không đến mà nói. Lão tử cần phải nhịn không được rồi. Trương Viễn đứng tại cách đó không xa càng rỡ cười to. Khinh miệt nhìn những cái kia không dám lên trước loại nhu nhược liếc. Trào phúng mà nói không thể làm chung mọi người xéo đi. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ về sau còn ở lại trong rạp đấy. Nam đánh gãy một chân, nữ bán được châu phi tiếp khác. Nghe nói có thể an toàn ly khai. Trốn ở nữ nhân đằng sau, Hoàng Tiểu Minh lập tức đi ra. Hướng đầu trọc cố gắng bài trừ đi ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Chính muốn nói cái gì đâu rồi. Đầu trọc âm thanh lạnh lùng nói muốn lăng tự lăng. Thiếu. Bơn. Nói nhảm. Hoàng Tiểu Minh nụ cười trên mặt ngưng tụ. Trong nội tâm cười lạnh. Mập mạp chết bầm. Nếu như ngươi không phải Trương Mưu Tử phó đạo diễn, ngươi cho rằng ta nguyện ý con mắt xem ngươi. Ngươi tính toán là vật gì? Không có Trương Mưu Tử, ngươi cái gì cũng không phải. Ngươi không phải là cái phó đạo diễn, có gì đặc biệt hơn người hay sao? Kịch trong tổ hay vẫn là Trương Mưu Tử định đoạt. Ta là nhân vật nam chính. Cái này bộ phim lại là công ty Vita Lượng Thân chế tạo đấy. Trương Mưu Tử đều không có quyền lực đụng đến ta. Ngươi là cái vẹo gì? Hừ. Đầu trọc đại ca. Làm gì vì cái không thể làm chung nữ nhân bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Bị thương chính mình có thể tính không ra. Chính ngươi ngẫm lại a. Hoàng Tiểu Minh thẳng tắp cái eo cười lạnh một tiếng quay người đã đi ra ghế lô. Hắn đi lần này. Giống như là domino quân bài ngã xuống tờ thứ nhất giống như. Đưa tới phản ứng dây chuyền. Rầm rầm một đám người như tị xà hạt giống như trốn giống như rời đi ghế lô. Chỉ còn lại có đầu trọc bọn hắn 6 người. Đầu trọc trong nội tâm cười lạnh. Đi được tốt. Chỉ cần lão tử hôm nay không chết được. Hôm nào có ngươi đẹp mắt. Chỉ cần ta tại kịch tổ một ngày. Ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả. Cái gì điểu? Bơn. Đang hoặc tiểu sinh. Lão tử đem ngươi cả thành tàn phế tiểu sinh. 5 phút đồng hồ rồi. Đã qua 5 phút đồng hồ rồi. Chỉ cần lại kiên trì thoáng một phát. Trần Thiếu có thể giết đến rồi. Đến lúc đó lão tử tự là đại công thần. Đầu trọc mới vừa rồi bị người một cước ước lượng trong lòng trên tổ. May mắn hắn thể tức so sánh khổng lồ. Da dày nhịn đánh mới không có ngã xuống. Bất quá hiện tại một thở. Hay vẫn là kim đâm tự như đau. Ngươi trốn ở ta đằng sau, chỉ cần ta không chết, ngươi tự không có việc gì. Đầu trọc trong mắt hung quang bắn ra 4 phía, đối với Tạ Tư Ngữ nói. Hắn đã đánh ra chân hỏa khí. Tự hồ lập tức lại biến thành lúc tuổi còn trẻ cái kia không muốn sống mà liều mệnh đầu trọc rồi. Cho dù không có Trần Thiếu phân phó. Ai mẹ nó dám đụng đến ta kịch trong tổ người thoáng một phát. Lão tử cũng sẽ cùng hắn liều mạng. Đầu trọc đại ca, làm sao bây giờ à? Lưu lại 4 cái tiểu thanh niên thập phần kiên cường. Cho dù thân tổn thương. Mặt mũi bầm dập đấy. Nhưng trong ánh mắt đều mạo hiểm khí thế hung ác. Cố gắng nhịn 5 phút đồng hồ, cứu tinh lập tức đến. Sau đó các ngươi đều có tốt chỗ. Đầu trọc rút nét Trương Viễn cách bọn họ không xa. Đương nhiên có thể nghe được bọn hắn đối thoại. Hừ lạnh nói 5 phút đồng hồ. Ta xem các ngươi 50 giây đều chịu đựng không nổi nữa. Còn nói cái gì cố tinh. Tại Văn Thành ta Trương Viễn muốn động người nào. Thật đúng là không có mấy người chắc chắn đấy. Oanh Trương Viễn vừa dứt lời. Đã bị khóa cái chết ghế lô môn ầm ầm bị một cổ bành trướng lực lượng cho đánh bay. Phượng Hoàng mặt lạnh lấy buông như bạch dục y hệt hai tay. Chậm rãi bước đi thông thả tiến đến. Lạnh lùng nhìn Trương Viễn liếc. Trầm giọng nói cút. Hứa Di ta chứng kiến Phượng Hoàng Trương Viễn mặc vù mà thoáng một phát trắng rồi.